Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 298, hệ thống thăng cấp thôi diễn thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được đoạn hồng trần vậy mà hướng ẩn môn đảo tới gần, Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày. Tên này muốn làm gì? Gây chuyện, đoạn hồng trần cấp tốc bay tới ẩn môn đảo trên không, cười nói. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ta vừa thức tỉnh liền có thể gặp gỡ ngươi, ngươi thật xui xẻo. Thanh âm của hắn truyền vào ẩn môn đảo bên trong, tất cả mọi người sửng sốt, hắn đang nói ai. Ngay tại trong động phủ bế quan tu luyện, Tô Kỳ bỗng nhiên mở mắt chẳng biết tại sao, nghe được đoạn hồng trần thanh âm, hắn không hiểu bất an, phảng phất gặp được thiên địch. Chuyện gì xảy ra, Tô Kỳ âm thầm hoang mang. Lúc này, ẩn môn đảo cấm chế mở ra, đoạn hồng trần đi theo bay vào trong đảo. Đoạn hồng trần đang muốn mở miệng nói chuyện, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, các hạ có chuyện gì? Đoạn hồng trần dò xét Hàn Tuyệt mới thay ất chân tiên tu vi. Hắn khẽ cười nói, ta tìm một người khác đem hắn giao ra ta liền không thương tổn các ngươi tòa đảo này. Ồ, ngươi muốn bắt người, có thể nói như vậy. Đoạn hồng trần cũng không cảnh giác, hắn vừa rồi dùng thần thức quét một chút đều rất yếu. Về phần hắc mục yêu quân, giống như Hàn Tuyệt ngụy trang tu vi, bị hắn coi nhẹ. Nhất truyền tiên đế cùng ngũ truyền tiên đế chênh lệch vẫn còn rất lớn. Khổ tu thành tiên sơn các đệ tử đều kinh ngạc nhìn về phía đoạn hồng trần. Trên một đỉnh núi, đang tĩnh tỏa hắc mục yêu quân mặt lộ nở nụ cười chào phúng. Hàn Tuyệt sợ hãi nói, bọn hắn đều là đệ tử của ta, ngươi làm như vậy chỉ sợ không thích hợp a. Đoạn hồng trần khoát tay nói. Không cần nhiều lời, ta vô ý tổn thương các ngươi, nhưng người kia. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất thủ, hồng mông phán định kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, hắn rút kiếm một chém. Kiếm khí tuyệt luân, đoạn hồng trần cũng không kịp phản ứng, kiếm khí giết vào nhục thể của hắn, trực tiếp đem nó nhục thân chu diệt, vô số kiếm khí rảo sát nó thần hồn. Hàn Tuyệt đi theo thi triển lục đạo hấp hồn, đem nó hồn phách hút vào chính mình hồng mông thế giới bên trong. Ẩn môn đảo đi theo gió êm sóng lặng, trận chiến này kết thúc quá nhanh, quảng cáo, nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ ràng, bao quát hắc mục yêu quân. Thật mạnh, hắn càng ngày càng mạnh, hắc mục yêu quân kính quý nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hắn có loại trực giác Hàn Tuyệt sẽ ở lần này trong lượng kiếp quật khởi, chờ lượng kiếp đi qua, Hàn Tuyệt sẽ trở thành giữa thiên địa đứng đầu nhất một nhóm kia đại năng một trong. Các đệ tử khác thì tập mãi thành thói quen, Hàn Tuyệt đại đa số xuất thủ đều là miểu sát địch nhân, cũng liền tại đại tự tại Kim Ô Thần Đế lật ra xe. Hàn Tuyệt quay người, trở lại trong tiên thiên động phủ. Các đệ tử riêng phần mình nghị luận cũng không có gây nên sóng to gió lớn. Hồng mông thế giới bên trong. Đoạn hồng trần thần hồn bị sinh từ đại đạo giam cầm không thể động đậy, hắn kinh hãi nhìn về phía xung quanh, hắn tự thân nghiệp lực bị cưỡng ép hút ra bên ngoài thân, tất cả đều tuôn hướng một cái phương hướng. Hắn thuận nghiệp lực chảy tới phương hướng nhìn lại, đó là một viên tinh cầu hắc ám, ánh mắt của hắn xuyên thấu tinh cầu, nhìn thấy một đóa hoa sen màu đen. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, làm sao có thể, đoạn hồng trần bị hù dọa, hoảng sợ cực kỳ, hắn vội vàng kêu lên. Đạo hữu, ta sai rồi, tha ta một mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, van cầu người buông tha cho ta. Đoạn hồng trần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt hàng chữ này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trước chân áp một đoạn thời gian, hắn tạm thời không muốn giết đoạn hồng trần, chỉ vì tên này là người ứng kiếp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đoạn hồng trần thể nội đáng sợ nghiệp lực, một khi đem nó chu sát, cỗ này khổng lồ nghiệp lực liền sẽ chuyển rời đến trên người hắn. Nghiệp lực càng nhiều, càng dễ dàng bị thiên khiển, độ kiếp gặp phải thiên kiếp mạnh hơn, đi đường khả năng đều sẽ gặp sét đánh. Nói một cách khác, nghiệp lực càng nhiều, càng không may. Hàn Tuyệt cũng không muốn không may. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vừa rồi tên kia là muốn tìm ai? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, trời mới biết, đoán chừng là tìm Tô Kỳ đi, ách vận chi thần, Hàn Tuyệt tạm thời không muốn để lộ ra Tô Kỳ thân phận, dự định thuận theo tự nhiên. Trong một tòa đình viện, một tên mỹ mạo như tiên tử nữ tử váy xanh đang tĩnh tọa tu luyện. Nàng chính là truyền thế sau Hình Hồng Tuyền, Hình Hồng Tuyền chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt nhìn về phía chân trời, thăm thẳng thở dài. Ngươi đang suy nghĩ gì? Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên đạo cô đi vào trong đình viện. Hình Hồng Tuyền lập tức đứng dậy hành lễ, nói, sư phụ, đồ nhi không có suy nghĩ gì. Đạo cô đi đến trước mặt nàng tọa hạ cười nói. Cùng sư phụ còn không nói lời trong lòng, hẳn là cùng ngươi kiếp trước tương quan, vì sư đã sớm biết ngươi có trí nhớ kiếp trước, hẳn là có huyết hải thâm cừu. Vì sư đến khuyên ngươi một câu, kiếp trước ân oán như qua lại mây khói, đừng lại so đo, nếu không ngươi sẽ rất mệt mỏi.